Người chơi hung mãnh, chương 1074, hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chương này đến chương 1077 bị trùng nội dung với những chương trước, nên để giá miễn phí. Như vậy, những người chơi có thể ở nơi sau khi xuất hiện người chết đầu tiên, rồi tập thể cùng vào ở tầng có người chết kia hay không đây? 13 Mark cho rằng thế này không được. Thứ nhất, trò chơi chết chóc sẽ không cho phép có điểm sơ hở và thiếu sót rõ ràng như vậy. Thứ hai, mỗi tầng đều cần có người ở, và tầng từng có người chết không cần người ở, hai mục nội quy này cũng không mâu thuẫn lẫn nhau. Có khả năng hai mục nội quy sẽ đồng thời có hiệu lực. Hướng dẫn về chỗ ở đã nói, tầng có người ở có thể hữu hiệu ngừng lại cơn náo động của khách sạn. Những người trước từng vi phạm nói, sẽ nhận lại một loại phản phệ nào đó từ khách sạn. Nhưng mà, có khả năng loại phản phệ này sẽ không có hiệu lực với hộ gia đình ở tầng từng có người chết, mà là đối với hộ gia đình ở những tầng khác trong khách sạn. Cũng chính là, gieo vạ nguy hiểm, như vậy, là tính mạng của bản thân quan trọng. Hay là tính mạng cũng những người chơi khác trong nhiệm vụ lần này quan trọng. 13 Mark không chút do dự lựa chọn vế trước. Buổi tối, khi đám người phân tán, giả bộ về phòng 0808 lúc trước của hắn. Thực chất là đi qua cầu thang, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào tầng 11 nơi Dan Phi đã tử vong. Phòng 1108, tầng 11. Cách một tầng so với tầng 13 chỗ của Hắc Thánh Tử. Có thể hữu hiệu đề phòng khả năng thăm dò từ Hắc Thánh Tử. Đồng thời, phòng 1108 với phòng 1008 ở tầng dưới có cấu tạo liên thông đặc thù. Cũng có lợi cho 13 Mark mưu sinh. Thủy ngân huyết phách của hắn có thể dùng hình dạng chất lỏng xuyên qua mặt đất trong phòng 1108 mà đập phá thành cái hố, chảy xuống tầng 10. Nếu hai bên cùng tiết lộ danh xưng kỹ năng để đo lường kiểm tra, thì sẽ có thể đồng thời giám sát cả hai tầng. Bà lão áo đỏ lấy việc thôn phệ người chơi làm mục đích. Xem xét từ kinh nghiệm hôm qua, tuy sức mạnh của đối phương to lớn, nhưng thần trí lại không tỉnh táo. Thậm chí còn không thể phân biệt được điểm khác nhau giữa con rối thủy ngân và người chơi thực thụ. Nói cách khác, ngẫu nhiên thả con rối thủy ngân xuống, có thể hiệu quả mê hoặc đối phương, tăng thêm xác suất sống sót trở về cho bản thân. Dù sao nếu như gặp phải kẻ địch, mình vẫn có thể thông qua việc gọi điện thoại cho tầng tương ứng, tìm kiếm trợ giúp. Hoặc là lợi dụng con rối thủy ngân để tranh thủ thời gian, trực tiếp trốn vào trong thang máy. 13 Mark híp mắt, yên lặng tính toán, số nhỏ áy náy và bất an đối với người chơi khác dưới đáy lòng nhanh chóng tan biến. Trong phòng chưa từng xuất hiện lời ghi chép. Không biết là đêm nay mình đã miễn đấu đúng lúc, vẫn là lý luận của mình chính xác. Trong tầng có người từng chết tuyệt đối an toàn, sẽ không đổi lời ghi chép mới. 13 Mark nghĩ như vậy, quay người đi đến phòng khách, ngồi xổm người xuống, cơ giới hóa ngón út, phân tách nó ra, hóa thành mũi khoan cỡ nhỏ. Yên lặng không một tiếng động khoan mở cái hố trên sàn nha rộng ra một chút. Sau đó hóa lỏng con rối thủy ngân, rót nó vào trong phòng 1008. Lạch cạch. Thủy ngân dạng slide rơi trên mặt đất, mau chóng biến hình ngưng kết, hóa thành dáng hình loài người. Dựa vào kỹ năng chia sẻ, 13 Mark có thể dựa vào góc ngắm từ thiết bị nhìn ban đêm, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng 1008. Nơi đây còn giữ lại cảnh tượng Kafi tử vong khi ấy. Thảm, sàn nhà, trên vách tường. Khắp nơi đều là vết máu tươi khô cạn bị tạt tung tóe. Nhìn qua dị thường khủng khiếp, ngón cái trên tay trái của con rối thủy ngân tiến hành phân tách, hóa thành hình chiếc đèn pha, phóng ra màn sáng, quét ra đa cả căn phòng. An toàn, không có dấu vết khác thường. 13 Mark ở tầng trên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ huy con rối Thủy Ngân đi tới cửa. Nhấn công tắc đèn. Căn phòng 1008 lại được màn sáng bao phủ lần nữa. Con rối Thủy Ngân bắt chước dáng vẻ của 13 Mark. Thân người kề sát khung cửa. Duỗi ngón tay ra. Dùng cái đầu mini ló ra. Xuyên qua lỗ chìa khóa. Nhìn quanh ra phía ngoài. Giám sát đồng thời cả hai tầng. Tầng 10 là nơi đã từng có người chơi chết. Theo lý mà nói, chắc hẳn ở nơi này cũng sẽ an toàn. Còn chưa suy nghĩ xong xuôi, tiếng còi báo động trong đầu đã ầm ầm vang vọng. Một bóng hình quỷ quái như còng người xuống. Từ lầu 10 tầng thang lầu bên trái ở giữa. Đẩy cửa đi ra ngoài. Nếu như cậu cảm thấy khách sạn cá heo không tốt, cậu hãy đi cải thiện nó đi. Nếu như cậu cảm thấy nhân viên làm việc trong khách sạn không thân thiện, cậu hãy đi cạnh tranh cho chức vị đó đi. Nếu như cậu cảm thấy khách trọ không có tố chất, vậy thì từ giờ trở đi cậu hãy làm một hộ gia đình có đạo đức, có rèn luyện. Cậu như thế nào, thì khách sạn cá heo cũng sẽ như vậy. Chân cậu Lý ngang nhíu chặt, nhìn chằm chằm tấm gương, nghiêm túc nói. Bên trong thang máy, La Tử nhìn quanh sang phía hai bên một hồi. Do dự hỏi, cậu đang nói chuyện với tôi à, bây giờ là rạng sáng. Khoảng chừng 00:30, La Tử ở tầng 5 và Lý Ngang ở phía bên phải trên tầng 4. Không gạt ra lời ghi chú, nên ngồi ở thang máy. Chuẩn bị xuống tầng kiểm tra tình hình của Liễu Vô Đãi và Vạn Lý Phong Đao. Không, Lý Ngang xoay người lại, tùy ý địa phất phất tay. Chỉ là tôi đang đặt mình vào các nhân viên làm việc trong khách sạn. Suy nghĩ xem việc thường nhật của bọn họ mỗi ngày mà thôi. Hà, La Tử sững sờ, có ý gì? Loại trừ hết các loại khả năng vớ vẩn rằng thật ra khách sạn này là chương trình truyền hình thực tế kiểu lớn do người ngoài hành tinh kinh doanh. Thì nhân viên làm việc trong khách sạn hẳn đều chỉ là người bình thường. Cách chương.